Luân hồi chuyển phận, chương 86, 86, diệt sạch một băng sơn tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trở nên căng thẳng, hai bên vẫn đang âm trầm suy nghĩ về quá trình chiến đấu vừa rồi để tìm ra sơ hở của đối phương. Vera cũng cảm thán bộ giáp D3 mà mình đang mặc này. Lúc nãy khi trúng đạn, bộ giáp đã tán đi gần như hết lực sát thương. Vera chỉ cảm nhận được một chút chấn động mà thôi. Cũng may những kẻ ở nơi này không có nhiều thứ phụ trợ chiến đấu mạnh mẽ. Tuyệt kỹ của gã thủ lĩnh chỉ là hiếm phẩm sơ giai, còn đạn súng của lão già kia cũng thuộc loại tầm thường. Nếu như phụ trợ của họ cao cấp như những thợ săn ở chỗ mình thì bây giờ có lẽ bộ giáp D3 này đã bị hư hại đi không ít rồi. Trầm ngâm nhìn nhau một lát, gã thủ lĩnh lại tiếp tục lao tới vung đao về phía Vera, miệng quát lớn. Không cần biết mày có thực lực như thế nào. Hãy mau chịu chết để đền mạng cho con trai tao đi. Vera cũng liền lao tới tiếp chiêu của hắn, rồi hai bên lại chiến đấu gay gắt. Lão già thì nhảy lên cây cao nhắm súng về phía Vera. Hắn không tin tên đeo mặt nạ đó có thể vô sự được nhiều lần. Mà dù cho khi bắn chúng không làm Vera bị thương được thì cũng sẽ khiến em bị văng đi. Lúc đó gã thủ lĩnh sẽ nhân cơ hội ra đòn diệt sát. Từ xa cũng đã có vài người kéo nhau đến xem cuộc chiến. Dù sao pháo đưa tin bắn lên sau đó là vô số tiếng kim loại va chạm đã chỉ ra rằng nơi này có người đang giao chiến. Sau một hồi đã có khá nhiều người đến xem, mỗi người đều ở trong những thế lực khác nhau, họ chỉ dám đứng ở tít xa quan sát cuộc chiến. Khi thấy hai người đang điên cuồng chém nhau cùng với một đống xác chết nằm la liệt, ai nấy đều kinh hãi và bàn tán xôn xao với nhau. Không quan tâm bên ngoài, lúc này Vera đang toàn lực ứng phó tên thủ lĩnh này. Chiến lực hộ thể hệ thổ của gã thực sự quá dày, khiến Vera chém chúng nhiều lần cũng không xi nhê. Còn bản thân Vera mặc dù có bộ giáp D3 nhưng mỗi lần bị thanh đao bổ chúng người vẫn bị lực đạo ép xuống lảo đảo. Sát thương thì bộ giáp có thể chống lại được hoàn toàn nhưng lực đạo nặng nề thì chỉ tán đi được vài phần. Bị đẩy lùi về phía sau, Vera mệt mỏi thở hồng hộc. Gã thủ lĩnh lúc này cũng như vậy, hắn liền lấy ra vài viên thuốc bỏ vào miệng. Phần miệng của chiếc mặt nạ liền hở ra, Vera cũng nhanh chóng ném vài viên thuốc hồi khí vào bên trong. Vừa nhìn tên thủ lĩnh cơ bắt cuồn cuộn đang thở gấp, Vera vừa đang suy tính cách để chiến thắng. Sau chốc lát, Vera liền lao vút về phía gã thủ lĩnh với tốc độ rất nhanh, em hóa thành vệt đen lướt qua người gã liên tục. Tên thủ lĩnh lúc này cũng vội vã dốc sức ngăn cản những đòn tấn công của Vera. Đột nhiên hắn cảm thấy trông đỡ rất khó khăn vì Vera hiện tại đang chính diện tấn công hắn không ngừng. Xoẹt, búp, Vera kết hợp kiếp pháp và cước pháp một cách hoàn mỹ liên tục tấn công gã thủ lĩnh, khiến hắn chật vật không đỡ kịp. Chiến lực hộ thể trên người gã bị Vera đánh cho đã mờ nhạt như thể sắp tan biến. Sút mạnh vào một bên mặt khiến tên lực lưỡng này lảo đảo lùi về sau. Vera nhanh chóng thi triển chiêu thức kết hợp 12 thức kiếm chém mạnh về phía cổ hắn. Thấy vậy gã vội vã vung đao lên đỡ rồi bị hất văng ra xa. Vera né nhẹ một viên đạn rồi đứng im gồng chiến lực, sau vài giây liền phóng nhanh tới chỗ tên thủ lĩnh. Là mày ép tao đấy, phá thổ giao. Gã thủ lĩnh vừa kịp chém ra một đường đao thì Vera cũng đã lao đến trước mắt, vung kiếm ra chém tới đao của hắn. Hừ, để xem ai hơn ai. Mật chạm, ken dê dê dê, xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh Vera lúc này đã lướt xuyên qua gã thủ lĩnh đang đứng bất động ở phía xa. Còn gã thủ lĩnh thì trợn mắt há hốc mồm không thể tin nổi. Hắn cố gắng cúi đầu xuống nhìn vết chém dài ngay trên phần ngực mình, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Bộp một tiếng, cả cơ thể lực lưỡng của gã liền ngã lăn ra đất nằm bất động, mắt hắn vẫn đang mở với vẻ mặt khó có thể tin. Lão già từ phía xa nhìn thấy cảnh này cả người không khỏi run rẩy, vội xoay người lại bỏ chạy thục mạng. Lão đang cố gắng chạy về phía chiếc xe máy của mình. Ngay lúc này đã có một luồng hắc quang lao đến ngay sau. Hắn tung một cước, lão già bị đá bay văng đi một đoạn dài. Lão cố gắng bỏ dậy rồi quỳ xuống dập mạnh đầu xuống đất cầu xin tha mạng. Vera vẫn không ngừng tay cầm kiếm chém liên tục lên người lão làm cho chiến lực hộ thể vỡ nát. Cuối cùng vung ra một sát chiêu tiễn lão già này đi đoàn tụ với thủ lĩnh của mình. Từ xa quan chiến, khi nhìn thấy kẻ thần bí đeo mặt nạ chém chết hai người mạnh nhất băng sơn tặc Red, ai nấy nhìn thấy đều sợ run người. Bọn họ vội vã bỏ chạy di chuyển thật nhanh về địa bàn của mình, đến bậc tinh anh, còn bị diệt sát cả hai người thì, tân tinh, như họ chắc một cái tát, cũng lăn ra chết mất. Sau đó mọi người bắt đầu truyền miệng nhau, Dần dần tin tức trận chiến giữa toàn bộ băng sơn tặc Red với một kẻ thần bí đã được lan rộng ra. Kết quả khiến ai cũng rất bất ngờ, đó là toàn bộ băng Red đều chết hết, không còn sót một ai. Bên ngoài thì đang thi nhau bàn tán sôi nổi, còn Vera thì chẳng thèm quan tâm. Hiện tại em đang ngồi thư giãn trong căn nhà mini của mình tại một hang động cách khá xa nơi xảy ra cuộc chiến. Chủ nhân đã hoàn thành xong một trong ba nhiệm vụ được giao. Hiện tại vẫn còn hai nhiệm vụ nữa, thời gian hoàn thành phải trong 3 tuần tới. Không vội, cứ từ từ luyện tập nâng cao về các kỹ năng tấn công thêm nữa đã. Sau trận chiến vừa rồi tôi đã biết chênh lệch sức tấn công giữa tôi và chiến nhân, tinh anh hoàng cấp 2, là như thế nào? AI liền trả lời. Cũng đúng, chủ nhân nên tăng cường sức sát thương trong mỗi đòn đánh, mà lại tên thủ lĩnh băng Red vừa rồi do có chiến lực hệ thổ nên phòng thủ mới cao như vậy, nếu là những hệ khác thì sẽ kém hơn chút. Cầm máy tính bảng lên xem các thông tin trong những ngày qua mà mình thu thập được, Vera nói. Băng Red đã xử lý xong, sơn tặc thì còn băng diêu nữa, lực lượng của bọn chúng cũng không khác gì băng Red nên xử lý cũng không khó lắm. Cái khó nhất chính là băng Huy này. Bọn thổ phỉ này không chỉ chuyên chặn đường cướp bóc mà còn hay tấn công chiếm đóng các bộ lạc nhỏ và các băng sơn tặc yếu khác. Thậm chí chúng còn hay nhận việc vận chuyển hàng cấm, nên hiện tại nhân số và vũ trang của chúng rất nhiều. Băng này khó đối phó lắm đấy. Theo như trong hồ sơ đánh giá của tôi thì thế lực tên Uy đó chính là nhiệm vụ khó nhất trong chuỗi nhiệm vụ lần này. Nghe AI nói vậy, Vera cũng gật đầu, rồi em nằm ưỡn người ra sofa nói. Không có gì là không thể hoàn thành cả. Trước mắt cứ rèn luyện thêm nữa đã, đợi thời hạn 1 tháng sắp hết mới tìm đến xử lý lũ Uy đó cũng chưa muộn. Nói rồi Vera thiếp đi ngủ, AI cũng liền im lặng không hề tạo ra tiếng động nữa. Nó biết sau trận chiến vừa rồi chủ nhân của nó đã rất mệt mỏi, tinh lực và lực lượng tâm linh cũng đang cạn kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chiến đấu khi vận dụng mọi cách thức thì chiến nhân sẽ hao tốn đi rất nhiều các loại năng lượng khác nhau. Trong đó chiến lực và thể lực là thứ phổ biến nhất và rất dễ hồi phục lại bằng thuốc. Còn về phần tinh lực, lực tâm linh, lực lượng linh hồn thì khó khôi phục hơn rất nhiều, chỉ có thể nghỉ ngơi để từ từ hồi lại. Cùng lúc đó tại doanh trại của băng sơn tặc Red đang có rất nhiều kẻ tới đây để hôi của. Hiện tại nơi này đã là chỗ vô chủ nên các thế lực xung quanh đều điều động nhân lực tới chiếm đóng và tìm kiếm tài sản. Đã có vài cuộc tranh chấp nổ ra. Lũ sơn tặc khác băng chém giết nhau không ít, ai nấy đều đỏ mắt với những tài sản của một băng sơn tặc sau nhiều năm tích góp. Lúc này có 2 nhóm người đang điên cuồng chém giết đối phương, đây chính là 2 thế lực mạnh nhất trong cuộc chiếm đóng địa bàn băng Red này. Băng Uy, chúng mày đã nắm giữ rất nhiều địa bàn rồi vậy mà vẫn muốn chiếm được toàn bộ nơi này à, không sợ hốc nhiều quá bị nghẹn sao? Ha ha, nghẹn hay không cũng không đến lượt băng XS chúng mày, trong băng chỉ có duy nhất một bậc, tinh anh. Mà cũng dám tranh giành với bọn tao à, biết điều thì mau cút hết đi. Những tiếng chửi bới, nhục mạ đối phương liên tiếp được văng ra, những cây xác bị chém chết thi nhau ngã xuống. Nhưng trận chiến vẫn đang diễn ra rất ác liệt, không bên nào chịu nhường bên nào. Một lão già mặc một bộ đồ trắng trông rất kỳ ảo đang từ từ bước đến bãi chiến trường đó. Sau khi đi đến gần nơi hai bên đang giao chiến, lão liền vung tay mạnh lên một cái, lập tức điều không tưởng đã xảy ra khiến tất cả thành viên thuộc băng XS đều hoảng hốt. Cái quái gì vậy, sao có thể như vậy chứ? Bọn tao không phục, cách chương.